Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 766. Từ đường link được gắn trên nền tảng xã hội của Cố Tử Yên. Bạch Dương vào thẳng phòng livestream của cô ta. Vừa vào, Bạch Dương đã bị số người xem livestream dọa cho ngạc nhiên nhảy dựng lên. Thế mà lại có hơn 1.000 người đang xem. Các loại spam bình luận liên miên không dứt, từng cái nối tiếp nhau khiến người ta không thể nhìn thấy rõ. Một ít chủ phòng lớn cũng không có nhiều lượt xem như vậy. Trong phòng livestream, Cố Tử Yên mặc một bộ đồ bệnh nhân, vẻ mặt tái nhợt ngồi trên giường bệnh, ánh mắt đỏ bừng nhìn vào màn hình. Cảm ơn các vị đã đến phòng livestream của tôi. Hẳn là mọi người đều đã biết tôi đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Đối với một cô bé mà nói thì chuyện vừa xảy ra dù là đau đớn hay tuyệt vọng thì theo lý thuyết, bây giờ tôi cũng phải nên dưỡng thương cho tốt, tranh thủ thời gian không nên ra mặt, tránh để mọi người chê cười. Nhưng mà, cô ta ngửa đầu hít hít mũi, nén nước mắt trở lại, dáng vẻ vô cùng kiên cường. Nhưng mà tôi thật sự không thể chịu đựng được. Bây giờ cả người tôi tan nát nằm trên giường bệnh mà người hại tôi vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thế nên tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi quyết định đứng ra để khiến kẻ hại tôi phải trả giá đắt. Khán giả xem livestream đều đồng ý, đúng vậy. Dựa vào đâu mà người bị hại phải khổ sở như thế mà kẻ đi hại người thì lại chẳng bị gì chứ. Ủng hộ cô Cố, nên vạch trần kẻ tâm địa độc ác, để kẻ đó phải chịu trừng phạt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Dương khoát tay lên tay vịn ghế dựa, từ từ căng người lên, một cơn tức giận dâng trào lên trong lòng. À, đàn bà này thật sự là quá vô liêm sỉ. Cô thừa nhận rằng Cố Tử Yên là người bị hại thật, nhưng người hại cô ta không phải là cô. Cố Tử Yên không đi tìm người chân chính hại cô ta mà lại đổ hết tội lỗi lên đầu cô. Người như vậy thì cho dù có là người bị hại cũng không đáng để được đồng cảm. Thậm chí còn xứng đáng bị làm nhục. Cùng đang tức giận còn có cả Phó Kinh Hiên. Vẻ mặt anh đen như đáy nồi. Tay đặt trên lưng ghế dựa của Bạch Dương cũng siết chặt lại. Nặn cho vỏ ghế dựa nhăn tít lại. Cả người anh phát ra từng hơi thở lạnh lẽo. Đủ để làm đông cứng người ta. Bạch Dương cảm nhận được nên quay đầu lại liếc anh một cái. Ánh mắt lóe lên nhưng không nói gì. Sau đó cô lại quay đầu về tiếp tục xem livestream của Cố Tử Yên. Cố Tử Yên thấy bình luận đang ủng hộ mình thì đáy mắt hiện lên một chút đắc ý. Trên mặt lại lộ vẻ cảm động. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi thật sự, cô ta che mặt nức nở khóc lên. Khán giả vội vàng an ủi bảo cô ta đừng khóc nữa. Sau khi được khán giả an ủi xong, cuối cùng thì cảm xúc của Cố Tử Yên cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Cô ta rút hai tờ khăn giấy lau nước mắt sau đó nở một nụ cười cảm kích với màn hình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi. Bây giờ tâm trạng của tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Khán giả thấy lời an ủi của mình vừa rồi có tác dụng thì đều rất vui vẻ. Còn tặng quà cho cô ta. Cố Tử Yên thấy số tiền đang không ngừng tăng lên sau hậu trường thì trong lòng rất vừa lòng. Livestream đúng là không tồi. Chẳng những có thể hoàn toàn nhấn Bạch Dương vào địa ngục mà còn có thể kiếm được một khoản tiền. Cách chương.